Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Bản tin trên chiếc TV trong phòng khách đang nói về một sự cố gần đây trong hầm ngục. Mặc dù không có vụ tai nạn lớn nào xảy ra, nhưng số lượng thợ săn bị thương đã tăng lên. Thằng bé nhà mình sẽ ổn chứ? Mẹ Jinu đang xem tin tức đã tự hỏi một cách lo lắng khi bà nhớ đến Jinu. Đời là thế, dù con trai có trưởng thành đến đâu thì cha mẹ cũng không thể không lo lắng. Vua kiến ẩn trong bóng tối để canh gác ngôi nhà cũng nghe thấy điều đó. Mẹ của hoàng đế ơi, nếu có kẻ nào đánh bại được hoàng đế chắc chẳng ai sống nổi đâu. Bơ chỉ có thể nuốt những từ đó trong cổ họng. Vua kiến không thể làm mẹ Jinu hoảng sợ. Dù sao, nhiệm vụ của bơ là canh gác ngôi nhà chứ không phải là dọa mẹ Jinu. Khi mẹ hoàng đế so sánh hoàng đế với những kẻ thấp kém trên màn hình TV, vua kiến cực kỳ thất vọng. Thế nhưng bơ vẫn phải lặng lẽ kìm nén. Đây là thông tin từ cục thợ săn. Màn hình thay đổi, và hình ảnh sân bay Hoa Kỳ xuất hiện. Bản tin nói về những tin tức liên quan tới hội nghị bang hội quốc tế. TV cũng chiếu cảnh Jinu đang bước vào sân bay. Khi thấy con trai mình bước đi một cách hiên ngang, mẹ của Jinu mỉm cười như thể không còn lo lắng nữa. Jina, anh trai con xuất hiện trên TV này. Thật à, Jina nghe thấy, vội chạy ra khỏi phòng, bỏ lại sách giáo khoa. Dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi khi Jina nhìn thấy anh trai mình ở trên màn hình TV, cô luôn ngạc nhiên và cảm thấy tuyệt vời. Jina và mẹ cô vẫn không biết có một người à mà không, một kẻ ở gần họ cũng đang cổ vũ và theo dõi màn hình nhiệt tình hơn cả hai. Hoàng đế, vua kiến hướng ánh mắt về phía màn hình với đôi mắt hào hứng. Đột nhiên, bơ cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Vua kiến run rẩy không ngừng. Cảm giác này mình đã từng cảm thấy như vậy trước đây. Khi nào ấy nhỉ, móc lửng, bơ cố gắng lục lọi ký ức của mình, cuối cùng đã nhớ ra tình huống tương tự như bây giờ. Cảm giác này cũng giống như khi vua kiến đối diện với Jinu ở đảo Jeju. Bản năng của bơ nói rằng vua kiến không thể tránh khỏi cái chết. Bơ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm về cái chết thêm lần nào nữa, khi anh trở thành lính bóng tối. Nhưng ngay bây giờ, vua kiến lại cảm thấy nó. Và cuối cùng bơ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Móc lửng, hoàng đế đang tức giận. Khi phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với hoàng đế, bơ đã rất sợ hãi. Sau đó, vua kiến lập tức gửi tín hiệu cho Jinu và cố gắng liên lạc. Hoàng đế, tôi sẽ giúp ngài. Tôi sẽ đến đó sớm thôi. Và Jinu nhanh chóng trả lời. Ở yên đó, giọng nói của Jinu đầy phẫn nộ và vua kiến run rẩy như một cây non bị gió thổi mạnh. Vâng, bơ chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Vua kiến cũng tự hỏi ai là kẻ ngốc khiến hoàng đế của mình tức giận như thế. Thằng quái nào ngu dữ vậy, bơ vừa lẩm bẩm vừa ẩn mình vào cái bóng để quên đi nỗi sợ. Busan, Hàn Quốc, hội hiệp sĩ đang chuẩn bị cho một cuộc đột kích. Chủ hội Park Jong-soo đang kiểm tra trạng thái của nhóm đột kích với lòng nhiệt huyết cháy bỏng. Gần đây, có rất nhiều tai nạn xảy ra trong hầm ngục. Nhưng các anh em, hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta sẽ không để ai bị tổn thương. Vâng, sau cuộc đột kích cùng với Jinu, thành viên trong bang hội này trở nên hào hứng và phấn khích. Phó hội Cheong Yun-tae đang đáp lại lời kêu gọi của chủ hội, bỗng giật mình mở to mắt khi nhìn thấy thứ gì đó. Oẻ, Park Jong-soo vội vã quay lại và gocchuyenaudio.com hỏi, sao, có chuyện gì? Cheong Yun-tae chỉ xuống cái bóng của Park Jong-soo và nói, sáp, cái bóng của anh di chuyển. Cheong Yun-tae vừa dụi mắt vừa nói, Yun-tae, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được uống rượu trước cuộc đột kích, không sếp, hôm nay tôi không uống một giọt nào. Cái bóng của anh thực sự chuyển động, như thể chúng còn sống. Park Jong-soo nhìn Cheong với ánh mắt buồn bã, thở dài. Thôi, hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Không, nó thực sự đã xảy ra. Thôi nào, đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu như một hiệp sĩ. Tiếng gào uất ức của Cheong Yun-tae vang lên trong không khí. Ngày hôm đó, có nhiều báo cáo đáng ngờ về những cái bóng cử động ở khắp mọi nơi. Đó là những binh lính bóng tối của Jinu, chúng không còn quan tâm đến đôi mắt của những kẻ xung quanh, chỉ run rẩy trước cơn giận dữ kinh khủng của hoàng đế. Hoán đổi bóng, người lính hai óc biến mất và Jinu xuất hiện ở vị trí của nó. Ha, nhóm của Hoang Dong-soo đóng băng như những con ếch trước mặt con rắn, khi họ nhìn thấy một vị khách bất ngờ xuất hiện. Hoang Dong-soo đã nhận ra Jinu, tim hắn như ngừng đập trong giây lát. Jinu đi ngang qua Hoang Dong-soo và tiếp cận Yu Jinyo như thể anh ta không nhìn thấy Hoang. Không ai mở miệng, hai người đàn ông đứng cạnh Yu Jinyo vẫn đứng im khi Jinu đến gần. Jinu lấy lọ thuốc trị thương cao cấp từ kho đồ, sau đó đổ từ từ vào miệng Yu Jinyo. nhưng HP còn lại dưới 10%, không thể sử dụng thuốc HP để hồi phục. Zinu nhận được một tin nhắn nói rằng Zinho đang nguy kịch và thuốc không có tác dụng. Greg, chai thuốc vỡ vụn trong tay Zinu. Nước thánh của sự sống là vật phẩm giúp chữa bệnh tật, nó không có tác dụng khi chữa thương. Mình cần phép thuật chữa lành của trị liệu sư, nhưng anh tìm trị liệu sư ở đâu đây? Sau đó, Hoang Dong-su đã tỉnh táo lại, bắt đầu nói chuyện với Zinu. Mày đang làm gì? Con Ok làm sao mày làm được điều đó? Zinu thậm chí không thèm quan tâm và hỏi hai người bên cạnh Zinho. Ai là trị liệu sư? Người đàn ông là trị liệu sư gật đầu. Zinu đến gần và nói. Chữa lành cho cậu ta. Tên trị liệu sư run rẩy liếc nhìn Hoang Dong-su. Và Hoang Dong-su lắc đầu. Zinu cẩn thận đỡ phần thân trên của Yu Zinho và đứng lên. Tao nói, chữa lành cho cậu ta. Một lần nữa, đôi mắt của trị liệu sư quay sang Hoang. Và câu trả lời của Hoang vẫn vậy, trị liệu sư nhìn Zinu và nói. Tốt hơn là thuyết phục sếp của tôi. Hắn ta không thể nói hết lời. Bang, Zinu đập đầu hắn xuống sàn, giống như những gì Hoang đã làm với Zinho. Nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy chuyển động của Zinu. Ngay cả Hoang Dong-su, một thợ săn hạng S cũng chỉ có thể nhìn thấy khi trị liệu sư nằm dài trên sàn. Hắn sững sờ khi không thể nhận ra Zinu đã tấn công như thế nào. Zinu quay sang người đàn ông còn lại và hỏi, mày có phải là trị liệu sư? Người đàn ông lắc đầu lùi lại khi thấy Zinu đến gần. Đây có phải là Sung Zinu không? Thợ săn Sung Zinu, hắn hét lên với Hoang Dong-su. Hoang Dong-su, anh không nói điều này sẽ dính đến thợ săn Sung Zinu. Chuyện này là sao? Tao hỏi lại, mày có phải là trị liệu sư? Không, tôi, câu trả lời của người đàn ông bị gián đoạn. Bang, đầu của hắn cũng bị một bàn tay vô hình ấn xuống và hắn lập tức nằm dài trên sàn nhà. Trong phút chốc, hai thợ săn cao cấp đã bất tỉnh. Trái tim của Hoang Dong-su đang đập thình thịch sau. Góc chuyện audio.com, khi thấy sức mạnh của Zinu, đại ca, một âm thanh vang lên từ sàn nhà, ý thức của Yu Zinho đã trở lại. Đại ca, Zinu cúi xuống và lắng nghe những gì Zinho muốn nói. Với đôi mắt sưng húp, Yu Zinho mở cái miệng đầy máu và nói. Hoang Dong-su, Hoang Dong-su, em trai hãy cẩn thận. Zinu nhìn Yu Zinho với ánh mắt buồn bã, rồi ngắt lời cậu. Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Đại ca, Yu Zinho nắm lấy tay Zinu và khóc. Zinu sau đó hỏi, cậu còn chịu đựng được không? Gật, không nói nên lời, Zinho trả lời bằng cách di chuyển đầu của mình. Zinu từ từ đứng dậy, và đôi mắt anh nhìn sang Hoang Dong-su. Hoang Dong-su cũng nhìn Zinu, đôi chân hắn run rẩy khi nhìn thấy Zinu, nhưng hắn không muốn chạy trốn. Zinu đang tiến gần hơn, Hoang Dong-su cỗ trần tĩnh gân cổ lên, người đã giết Hoang Dong-su, phải không? Khuôn mặt đáng sợ của Hoang Dong Tương Đương Su ngày càng lộ rõ. Đó là khuôn mặt của một kẻ khát máu đang phẫn nộ và sợ hãi. Đôi mắt của Zinu vẫn lạnh lùng như thường lệ. Hoang Dong-su sau đó hét lên. Trả lời tao, Sung Zinu, mày đã giết anh trai tao và đồng đội của anh ấy. Zinu đến gần Hoang Dong-su, sau đó nói. Đi mà hỏi anh trai của mày. Quỳnh, Hoang Dong-su vung cánh tay tích tụ đầy ma lực định đấm vào khuôn mặt của Zinu. Zinu lặng lẽ né tránh sang một bên, và đánh trả vào bụng Hoang. Chỉ sau một cú đấm, Hoang Dong-su hộc ra một ngụm máu. Dừng xe, sao ạ, dừng xe lại, Thomas hét lên, và chiếc xe thắng gấp. Chiếc xe chở Thomas đang di chuyển nhanh đột ngột dừng lại mà không báo trước và tất cả các xe phía sau cũng dừng lại. Ketetet, tiếng phanh xe nối nhau vang lên, Thomas lao ra khỏi xe, khuôn mặt anh nhăn lại. Từ những chiếc xe khác các thợ săn ưu tú của hội Scavenger lần lượt bước ra. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thomas đã trả lời ngắn gọn cho các thành viên bang hội. Bắt đầu rồi, tôi sẽ đi trước, mọi người theo tôi nhé. Cái gì bắt đầu cơ? Nhưng trước khi họ nhận được lời giải thích, Thomas đã nhún người xuống. Khi cơ bắp dưới chân anh ta phồng lên và nhựa đường bên dưới bắt đầu tan vỡ, các nhân viên hoảng hốt lùi lại. Ôi trời, Thomas nhảy lên và lao đi như bay. Một cái gì đó đang đến, một cái gì đó mạnh mẽ. Ngay khi Thomas cảm nhận được sức mạnh của Zinu, Zinu cũng cảm thấy sự hiện diện của Thomas. Zinu đưa tay xách cổ Hoang Dong-su đang bị thương nặng, rầm, một phần mái nhà sập xuống và Thomas Andre đáp xuống đất. Zinu nhận thức được sự tiếp cận của Thomas và nhìn anh ta không chớp mắt. Thomas đứng đó và nhìn xung quanh, Yu Zinho, Zinu và Hoang Dong-su, mắt anh nhìn chằm chằm vào Hoang Dong-su. Thomas rất ngạc nhiên, anh không thể cảm nhận được ma lực của Hoang Dong-su, bởi ma lực mạnh mẽ của Zinu đã che lấp tất cả. Thomas cởi kính râm ra và hỏi. Hoàng Dong-soo anh ta còn sống không? Hắn chưa chết đâu. Biết rằng Jinu không giỏi tiếng Anh, Thomas nói rõ ràng bằng những từ đơn giản. Nếu anh để cậu ấy đi, chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay. Đây là yêu cầu của tôi. Jinu nắm chặt cổ Hoàng Dong-soo và hỏi. Nếu không thì sao? Đó không phải là một quyết định sáng suốt đâu. Câu đó được nói ra bởi một trong những thợ săn mạnh nhất trên thế giới. Một thợ săn bình thường có lẽ đã sợ đến rụng tim. Tuy nhiên, Jinu không phải là một thợ săn bình thường, sau đó anh ta hỏi. Thì sao, Chen, Trà Nguyễn nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm, Góc Chuyện Audio.com, Moon's Novel, Cách Chương.